mà phân vân quá nhiều thứ. Nghiêm Thành không muốn Diệp Tâm bước chân vào mớ hỗn độn đó. Tới lúc giật mình nhìn lại mới thấy vô cùng hụt hẫng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net